Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 382, Quốc Khánh Thịnh Điền. Sau 3 ngày, Khổng Linh Huyên từ đang ngủ mê man tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở Lý Huyền Dạ trong lòng, bị hắn dùng một loại vô cùng thân mật tư thế ôm ấp lấy. Khổng Linh Huyên nhất thời gò má một đỏ, nhưng còn chưa kịp cảm thấy ngượng ngùng, liền phát hiện mình trong cơ thể phát sinh biến hóa kinh người. Ta đột phá, hơn nữa thăng liền 5 cấp, đột phá đến võ thánh cấp 7. Ta cảm giác trong cơ thể cổ thánh huyết mạch phảng phất bị kích hoạt rồi. Dâng trào mạnh mẽ, trong cơ thể ta, có thêm một đạo thánh ngấn. Đây là chúng ta Khổng Tước tộc thánh mạch truyền thừa. Khổng Linh Huyên bị chính mình ngủ một giấc tỉnh sinh ra biến hóa cho triệt để chấn động đến. Nàng hai mắt mê ly, không nhịn được nâng lên Lý Huyền Dạ khuôn mặt. Dạ đệ, ngươi thực sự là ta tiểu phúc tinh a. Ta lấy vì là mình đời này rất khó có tái hiện Khổng Tước bộ tộc vinh quang cơ hội. Nhưng ta bây giờ lại hoàn toàn tỉnh lại trong huyết mạch Khổng Tước thánh ngấn. Ta, đã không biết nên làm sao biểu đạt chính mình lòng cảm kích Khổng Linh Huyên. Ức chế không được tâm tình kích động, chủ động đầu nhập vào Lý Huyền Dạ trong ngực, đưa lên một viên môi thơm. Cứ việc chỉ là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như nhẹ nhẹ một cái, lại làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đây chính là Huyên tỷ lần thứ nhất chủ động thân hắn. Quá khó khăn, nhưng đã thân là gia tài xế Lý Huyền Dạ, vẻn vẹn một cái hôn nhưng là không cách nào để hắn triệt để tận hứng. Không giống nhau, không chờ Khổng Linh Huyên bước ra rời đi, Lý Huyền Dạ lần thứ hai đưa nàng ôm, nhất hai bàn tay theo Khổng Linh Huyên quần áo chậm rãi trượt. Khổng Linh Huyên thân thể run lên, nhất thời mặt đỏ tới mang tai lên. Ba điểm trách cứ 7 phần lúng túng đối với Lý Huyền Dạ nói rằng: "Dạ đệ, biệt, ta vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại cho tỷ một quãng thời gian, đến thời điểm tỷ nhất định cái gì?" Nhìn Khổng Linh Huyên ngượng ngùng khó chịu dáng dấp, Lý Huyền Dạ không nhịn được nghịch ngợm lên. Khổng Linh Huyên ngượng ngùng trên đầu phảng phất đều sắp muốn bốc khói. Nàng cắn răng một cái, quyết định giống như tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai, nói thầm nói rồi vài câu. Lý Huyền Dạ trong lòng mừng như điên, ngoài miệng lại nói: "Huyên tỷ không cần làm khó dễ chính mình, con đường tương lai còn rất xa xôi đây." Khổng Linh Huyên ngữ khí kiên định nói: "Vậy cứ thế quyết định, nhiều nhất thời gian 1 năm, đến thời điểm ta nhất định sẽ triệt để mở rộng cửa lòng. Chỉ cần dạ đệ không chê tỷ tỷ, tỷ tỷ nguyện bạn ngươi vượt qua một đời một kiếp, đạp khắp vạn thủy thiên sơn." Lý Huyền Dạ lớn được cảm động, nói: "Được lắm, Huyên tỷ lại để cho ta thân hai cái." Khổng Linh Huyên, siêu cấp gen dung dịch cường hóa hiệu quả là không thể nghi ngờ. Khổng Linh Huyên sinh mệnh tiềm năng được đại đại kích phát. Huyết mạch của nàng bản thân liền không giống như vậy. Kế thừa Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tiên cổ thánh huyết mạch. Lần này tăng tiến, để Khổng Linh Huyên cũng coi như có đột phá thân thể cực hạn khả năng. Khả năng 15 cấp đều không đúng Khổng Linh Huyên cực hạn. Nếu là cố gắng một chút, Khổng Linh Huyên nói không chắc có đột phá võ thánh 20 cấp khả năng. Đáng tiếc thẻ thăng cấp rất khó khăn lấy. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ? Lý Huyền Dạ liền có thể để Khổng Linh Huyên đột phá cực hạn. Sao mấy ngày sau đó thời gian, Khổng Linh Huyên vẫn là ở trọng lực trong phòng tu luyện bế quan tu luyện. Lý Huyền Dạ thì lại từ sáng đến tối vội vàng công dân thể hệ hoàn thiện kế hoạch. Hắn muốn thiết kế một cái tỉ mỉ điểm khen thưởng chế độ, tổng hợp Lý Gia Vương triều công dân tu luyện tiềm lực, độ trung thành, nghị lực chờ cùng nhiều phương diện điều kiện, lập ra một cái hoàn thiện điểm thu được biện pháp, đối khác biệt điểm đẳng cấp công dân, để cho không giống quyền lợi, cùng một ít đan dược, bảo cụ ngợi khen. Kỳ thực Lý Huyền Dạ ý định ban đầu rất đơn giản. Hắn chỉ là muốn đem cả người tộc dựa theo một cái loại cỡ lớn tu luyện môn phái tới quản lý. một cái nắm giữ 100 tỷ đệ tử siêu cấp đại môn phái. Đó là biết bao trắng quá thay. Bất chi bất giác, lại qua thời gian một tháng. Ngày này là Lý Gia Vương triều thành lập một năm tròn ngày. Từ Lý Thị năm đầu bước vào Lý Thị một năm. Ngăn ngắn thời gian một năm. Nhân tộc chi biến hóa khó có thể dùng đôi câu vài lời đi hình dung. Lý Vô Kỵ cũng là lòng có dũng cảm khí. Cố ý lựa chọn tại một ngày này. Với Hải Lâu Thành bên trong cử hành một hồi thịnh đại quốc khánh thịnh yến. Mời các giới tinh anh nhân sĩ tham dự. Trời còn chưa sáng. Toàn bộ Hải Lâu Thành bên trong đã là răng đèn kết hoa. Phố lớn ngõ nhỏ đều tụ đầy người quần. Khắp nơi chiêng trống vang trời. Vui cười bất quyết. Phủ thành chủ hậu hoa viên. Trải qua xây dựng thêm sau phủ thành chủ. Quy mô đã không thua gì hoàng thành. Đủ để chứa đựng mấy trăm ngàn khách mời đồng thời tiến vào. Nhưng lúc này đều có chút chen chúc. Từ đêm qua bắt đầu. Cũng đã lục tục có các chính là tinh anh tới rồi. Nhưng phàm là Lam Hải bên bờ nhân vật có máu mặt. Cũng sẽ không vắng chỗ lần thịnh hội này. Nước chảy yến hội đầy đủ xếp đặt 8 ngày 8 đêm. Có người nói đầu bếp đều mệt ngã một nhóm lại một nhóm. Lý Huyền Dạ đối với cái này còn có thể nói cái gì đó. Cha ngươi vui vẻ là được rồi. Bất quá lần này quốc khánh thịnh hội ngược lại cũng không hoàn toàn là hao tiền tốn của. Chỉ ít cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng bây giờ nhân tộc thịnh thế cục diện. Ngay ở một năm trước, võ thánh cấp vẫn là trong lòng mọi người cường giả vô địch. Mà bây giờ nhân tộc lại ngay cả hóa cường giả thần cấp đều có. Nguyên linh cấp cường giả cũng có 20-30 người. Võ thánh cấp đã sớm toán không đến đính tiêm sức chiến đấu. Tuy rằng cùng thiên su phái, tịnh yêu đình so với, vẫn là thua kém một đoạn dài. Thế nhưng không chịu nổi nhân tộc người đông thế mạnh a. 100 tỷ nhân khẩu, hỏa tốc phát triển, tương lai tiềm lực là khó có thể lường được. Sao sao sao sao sao sao keng, mở ra hoàng kim bảo dương, thu được linh hồn cường hóa thạch x1 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu được tùy cơ thể triệu hoán x1 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu được pokebo x5 keng. Mở ra hoàng kim bảo dương, thu được cường hiệu ma phục tán x1 keng. Chấm ngoặc kép, tích góp một tháng vận khí quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lý Huyền Dạ liên tục mở ra 10 cái hoàng kim bảo dương. Không phát nào trượt, không có một lần thất bại. Hơn nữa mở ra đến đạo cụ căn bản không có rác rưởi. Toàn cũng có thể phát huy được tác dụng. Thậm chí còn mở ra một cái đỉnh trang bị cấp hoàng kim. Thuấn di giới chỉ, nhanh nhẹn cộng 500. Mang vào skill, bị động thuấn di. Bị động thuấn di, tiến vào đối chiến trạng thái về sau. Gặp lần công kích thứ nhất lúc cưỡng chế thuấn di. Thuấn di phạm vi chu vi 1000 mét. Phòng thủ đánh lén lợi khí A. Tuy rằng thuấn di là trạng thái bị động, nhưng hiệu quả biến thái cường hãn là không thể nghi ngờ. Có cái này thuấn di giới chỉ, người khác muốn đánh lén Lý Huyền Dạ tỷ lệ thành công liền gặp giảm mạnh. Thứ đồ tốt này, Lý Huyền Dạ đương nhiên là ngay lập tức trang bị bên trên. Ngoài ra 9 cái đạo cụ, Lý Huyền Dạ từ đó chọn lựa 2 cái dọn lên quán nét cầm bán. Theo thứ tự là thêm mị lực thiên mị đan, cùng một bộ sinh hoạt kỹ năng sách. Sinh hoạt kỹ năng sách hắn có, thiên mị đan không dùng được. Không cần, bán đổi kim tệ mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng là tại sao mở ra nhiều như vậy bảo dương? Một cái tiên đậu cũng không cho ta. Lý Huyền Dạ tức đến nổ phổi. Hắn khoảng thời gian này không có thăm dò cạm bẫy bảo dương soạt đẳng cấp. Chính là giữ lại thăm dò năng lượng muốn nhiều mở một ít tiên đậu đi ra. Không có tiên đậu nơi tay. Lý Huyền Dạ thực lực căn bản không có cách nào phát huy đến trạng thái đỉnh cao. Mét, lại mở 10 cái bảo dương. Không ra chặt tay. Lý Huyền Dạ vừa ngoan tâm cắn răng một cái A. Quyết định buông tay một kích. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.